sau khi lên ngôi hoàng đế vào cuối năm 1804. Đặng Phát Luân vừa phải lo việc nội trị, vừa phải chuẩn bị đối phó với chiến tranh của Liên Minh thứ ba. Cũng nên biết, trong khoảng thời gian 20 năm kể từ khi ngôi sao Đặng Phát Luân vụt nổi cho tới khi ông phải thoái vị, các nước Âu Châu đã 6 lần liên minh để đánh Pháp, mà các sử gia gọi là chiến tranh của Liên Minh thứ nhất, Liên Minh thứ hai, Liên Minh thứ ba, vân vân. Nguyên nhân đưa tới chiến tranh Liên Minh thứ ba là việc Anh quốc vi phạm hòa ước Amiens ký kết với Pháp năm 1802. Theo đó, Anh sẽ rút quân khỏi đảo Malta, nơi tranh chấp xưa nay giữa hai nước. Nhưng sau đó, quân Anh vẫn tiếp tục ở lì. Bước sang năm 1805, Đặng Phát Luân cho tập trung quân tại Boulogne để chuẩn bị vượt biển Manche đánh Anh quốc. Anh liền thuyết phục hai đế quốc Áo và Nga tham gia liên minh chống Pháp. Anh sẽ tấn công hạm đội Pháp trên biển, còn liên quân Áo-Nga sẽ tấn công Pháp trên đất liền. Khi Áo và Nga đã động binh, thay vì đem đại quân từ Boulogne về bảo vệ Paris, Đặng Phát Luân vẫn án binh tại chỗ, như thể chờ hạm đội ở Địa Trung Hải về để đổ bộ lên Anh quốc. Tới khi đạo quân tiền phương của Áo đã tiến vào lãnh thổ Đức trên đường chiến đánh Paris, Đặng Phát Luân mới bí mật đem quân từ Boulogne đi một nửa vòng, tiến tới sau lưng quân Áo, cắt đứt mọi phương tiện thông tin liên lạc, rồi bao vây địch quân. Ngày 20 tháng 10 năm 1805, toàn bộ đạo quân gồm 30.000 người của Áo đã phải đầu hàng và bị bắt làm tù binh. Qua ngày hôm sau, 21 tháng 10, tại eo biển Gibraltar, phía nam Tây Ban Nha, hạm đội Anh dưới quyền chỉ huy của đô đốc Nelson đã đánh tan hạm đội của liên quân Pháp Tây Ban Nha. Đặng Phát Luân liền dẹp bỏ kế hoạch đổ bộ Anh quốc để dồn hết nỗ lực đối phó với liên quân Áo Nga. 6 tuần lễ sau đó, vào ngày 2 tháng 12 năm 1805, đúng dịp kỷ niệm đệ nhất chu niên ngày lên ngôi hoàng đế, Đặng Phát Luân đã đánh tan liên quân Áo Nga tại Austerlitz, ngày nay thuộc lãnh thổ Cộng hòa Tiệp. Đây là chiến thắng lớn nhất, huy hoàng nhất trong sự nghiệp của Đặng Phát Luân, và ông đã cho xây Khải Hoàn Môn, tức Arc de Triomphe, tại thủ đô Paris để ghi nhớ chiến thắng để đời này. Trong trận Austerlitz, quân đội Nga bị thiệt hại nặng nề, còn quân đội Áo coi như bị xóa sổ, dẫn đưa tới việc đế quốc Holy Roman Empire, danh xưng chính thức của Áo ngày ấy, đã bị giải thể vào đầu năm 1806. Một phần trở thành đế quốc Áo, một phần trở thành liên bang các lãnh thổ vùng sông Ranh, nằm dưới sự bảo hộ của Pháp. Sau khi bị thảm bại trước quân Pháp tại Austerlitz, đế quốc Nga đã quyết tâm phục hận, dẫn đưa tới chiến tranh liên minh thứ tư. Lần này, Nga liên minh với đế quốc Phổ, tức Prussia, ngày nay là lãnh thổ Đức và một phần lãnh thổ Ba Lan. Nhưng, tiên hạ thủ vi cường, Đặng Phát Luân đã ra tay trước khi liên quân Phổ-Nga kịp kết hợp. Tháng 10 năm 1806, ông đánh tan quân Phổ, rồi băng qua Ba Lan, tiến vào lãnh thổ Nga. Ngày 14 tháng 6 năm 1907, quân Pháp đánh tan đại quân Nga tại Friedland. Kết quả, tới ngày 7 tháng 7, Nga Hoàng Alexander Đệ Nhất và đại diện Hoàng đế Phổ đã phải gặp Đặng Phát Luân để ký hòa ước Tilsit. Theo hòa ước này, Nga và Pháp sẽ chia đôi Âu Châu, cam kết không xâm phạm lẫn nhau. Về phần đế quốc Phổ, thì phải nhường cho Pháp phân nửa lãnh thổ. Với những phần đất chiến lợi phẩm ấy, Đặng Phát Luân đã đặt ra nhiều quốc gia nhỏ trên lãnh thổ Đức, trong đó có tiểu vương quốc Westphalia, do Jerome Bonaparte, em trai của ông, làm vua. Riêng với phần lãnh thổ Ba Lan mà đế quốc Phổ phải giao nộp, 2 tuần sau đó, Đặng Phát Luân đã cho thiết lập Đại Công quốc Quaxo, tức Grand Duchy of Quaxo, tức là một vương quốc do một vị đại công tước cai trị. Việc thiết lập Đại Công quốc Quaxo đã xảy ra cùng lúc với chuyện tình giữa Đặng Phát Luân và nữ ba tước Marie Walewska, một thiếu phụ Ba Lan 20 tuổi, người mà về sau đã được mô tả là người tình duy nhất yêu Đặng Phát Luân vì con người của ông, chứ không phải vì ngôi vị hoàng đế. Thế nhưng, trước khi tình yêu tới giữa hai người, Marie Walewska phải được xem là một món quà hối lộ cho vị hoàng đế đã hứa sẽ giải phóng toàn bộ đất nước Ba Lan. Tới đây, xin được sơ lược về hoàn cảnh xứ Ba Lan lúc bấy giờ. Ba Lan nguyên là vùng đất giàu tài nguyên và rộng lớn nhất Trung Âu. Tuy nhiên, vì không có một thể chế vững mạnh và không có biên giới được thiên nhiên che chở, Ba Lan thường xuyên bị ba đế quốc Áo, Phổ và Nga xâu xé, đô hộ. Về mặt tôn giáo, văn hóa, tư tưởng, Ba Lan là một xứ công giáo toàn tòng, chịu ảnh hưởng văn minh, tư tưởng của Pháp. Tiếng Pháp là ngôn ngữ chính trong triều đình. Vào thời Nã Phan Luân, vì tin tưởng vị hoàng đế Pháp sẽ giải phóng dân tộc Ba Lan, thoát khỏi ách đô hộ của Áo, Phổ và Nga, 20.000 thanh niên Ba Lan đã tình nguyện gia nhập quân đội Pháp, thành lập những đơn vị toàn người Ba Lan. Marie Walewska sinh ra và lớn lên trong bối cảnh ấy. Cô ra chào đời ngày 7 tháng 12 năm 1786, với tên con gái là Marie Lachinska, thuộc dòng dõi quý tộc nhưng nay đã khánh tận. Hầu hết đất đai tài sản của gia đình đã bị tịch thu trong thời gian quân Phổ chiếm đóng. Năm 1794, khi Marie lên 7 tuổi thì cha cô, ông Matthias Lachinsky, một lãnh tụ chí nguyện quân Ba Lan, đã bỏ mình trong một trận giao tranh với quân đội Nga Hoàng, để lại vợ và 6 người con. Cùng tham dự trận đánh này, có một người bạn gốc Pháp của ông tên là Nicolas Chopin, tức thân phụ của nhà soạn nhạc lừng danh Frédéric Chopin. Nguyên Nicolas Chopin sinh ra và lớn lên ở vùng Lorraine, Pháp Quốc, phục vụ trong một gia đình quý tộc gốc Ba Lan. Sau khi cuộc cách mạng Pháp nổ ra và hung thần Maximilien Robespierre lên nắm quyền, khủng bố sát hại giai cấp quý tộc, gia đình này bỏ chạy về Ba Lan. Nicolas Chopin, lúc ấy 17 tuổi, cũng đi theo. Tại Ba Lan, Nicolas Chopin kiếm sống bằng nghề dạy tiếng Pháp cho giới quý tộc, rồi kết hôn với một cô gái mồ côi, người hầu của một bà bá tước. Cô gái mồ côi ấy sau này đã sinh ra Frédéric Chopin. Lấy vợ Ba Lan, Nicolas Chopin yêu luôn đất nước Ba Lan. Ông theo nhà quý tộc ái quốc Matthias Lachinsky gia nhập đoàn chí nguyện quân Ba Lan. Trong trận giao tranh với quân đội Nga mà Matthias Lachinsky đã bỏ mình, Nicolas Chopin cũng bị thương. Sau đó, ông nhận nuôi một trong 6 người con mồ côi của Matthias Lachinsky. Đó là cô bé Marie Lachinska. Chính vì lớn lên dưới sự giáo dục của một người cha nuôi gốc Pháp, sau này Marie Lachinska mới có cơ duyên lọt vào mắt xanh của vị hoàng đế Pháp đa tình. Nhưng đó là chuyện về sau này. Còn trước mắt là cuộc hôn nhân miễn cưỡng để cứu giúp gia đình. Nguyên vào năm 14 tuổi, Marie được Nicolas Chopin gửi lên nội trú tại một trường dòng ở Warsaw. Tới tuổi 15, cô bé tóc vàng mắt xanh với nhan sắc tuyệt trần và thân hình gợi cảm ấy đã khiến ba tước Anas Walewski, một người đang ở tuổi lục tuần, giàu có nhất xứ, phải mê mẩn và bỏ công theo đuổi. Vì thương mẹ và các em đang sống trong cảnh nợ nần, túng thiếu. Năm 1804, Marie Lachinska đã miễn cưỡng nhận lời cầu hôn của ông già si tình và trở thành bà bá tước Walewska khi chưa tròn 17 tuổi. Ngay sau đó, các món nợ của gia đình đã được thanh toán và cậu em út của nàng được gửi đi Paris học hành. Về phần Mary, mặc dù miễn cưỡng kết hôn, qua năm sau nàng cũng sinh cho vị bá tước lục tuần ấy một đứa con trai ẻo uột, Anthony Walewski, mà về sau không thấy có tài liệu nào nhắc tới. Chung sống với ông chồng già yếu, Marie Walewska đã dành hết thì giờ để tham gia vào phong trào phục quốc Ba Lan. Trong hoàn cảnh ấy, nàng đã gặp Nã Phan Luân. Đêm hôm ấy là giao thừa 1806. Đại quân của Nã Phan Luân đang dừng chân ở lãnh thổ Ba Lan trên đường đi đánh Nga. Và vị hoàng đế Pháp đã tới Warsaw để đón giao thừa. Dọc đường, một đoàn người bu quanh chiếc xe ngựa để đón mừng Nã Phan Luân. Trong số ấy có cả Marie Walewska. Vì nàng đội một cái mũ lông thú kín mít, cho nên lúc đầu, Nã Phan Luân cứ tưởng đó là một cô gái nhà quê. Cho tới khi nàng nói tiếng Pháp với tướng Duroc, người đang cố ngăn cản đoàn người ái mộ chen lấn tới gần vị hoàng đế. Marie đòi Duroc cho được nói chuyện với vị anh hùng đã hứa sẽ giải phóng dân tộc Ba Lan. Sau này, Marie hồi tưởng. Nghe tôi nói như thế bằng tiếng Pháp với tướng Duroc, Nã Phá Luân tiến lại gần, ngã mũ, cúi người chào tôi. Tôi không nhớ lúc đó hoàng đế nói gì với tôi, bởi vì tôi phải dồn hết tâm trí vào việc bày tỏ cảm tưởng của mình. Tôi nói một hơi, xin chào mừng, ngàn lần chào mừng ngài tới đất nước chúng tôi. Chúng tôi không biết phải làm sao để bày tỏ hết lòng ngưỡng mộ và niềm hân hoan vui mừng khi thấy ngài đặt chân tới mảnh đất đang mong đợi ngài giải phóng. Sau đó, hoàng đế nhìn tôi kỹ hơn, rồi quay vào trong xe ngựa, lấy ra một bó hoa tặng tôi và nói, xin nàng hãy nhận lấy như một sự bày tỏ thiện ý của trẫm. Trẫm mong hai ta sẽ gặp nhau ở Varsovie để trẫm được nghe câu cảm ơn thốt ra từ đôi môi xinh xắn của nàng. Nã Phá Luân đã bị Marie Walewska thu hút ngay trong phút đầu gặp nhau ấy. Ông chỉ thị tướng Duroc dò tìm tông tích của nàng, và dàn xếp để nàng được mời tham dự buổi dạ tiệc do phía Ba Lan khoản đãi, mà ông là khách danh dự. Nhưng Marie đã từ chối lời mời. Hậu quả là Nã Phá Luân cho phía Ba Lan biết ông cũng không tới dự tiệc. Sau đó, các giới chức Ba Lan đã phải thuyết phục bá tước Walewski hãy vì vận mệnh của đất nước mà khuyên vợ nhận lời mời, để làm đẹp lòng vị hoàng đế Pháp. Bá tước Walewski miễn cưỡng làm theo, và cuối cùng, Marie cũng miễn cưỡng nhận lời. Nhưng nàng đã cố tình làm cho Nã Phá Luân phải thất vọng bằng cách mặc một cái áo tầm thường nhất và không hề để hở ngực như mốt của các mệnh phụ đương thời. Dù vậy, trong những ngày kế tiếp, Nã Phá Luân đã ra sức theo đuổi vị nữ bá tước 20 tuổi, một con trông mòn con mắt ấy. Trong những lá thư gửi cho Marie, ông cho biết chỉ có nàng mới đủ tư cách yêu cầu ông khôi phục đất nước Ba Lan. Nã Phá Luân viết, hãy đến với ta. Tất cả mọi ước vọng của nàng sẽ được thực hiện. Bởi vì, nếu nàng đoái hoài tới trái tim khốn khổ của ta, ta sẽ yêu quý đất nước của nàng gấp bội. Nhưng Marie Walewska vẫn cương quyết giữ vững lập trường. Nàng không hồi âm thư, từ chối lời mời ăn tối, và sai người mang trả lại tất cả những món nữ trang mà vị hoàng đế si tình đã gửi tặng. Nàng nói, bộ ông ta tưởng tôi là một cô gái điếm hay sao? Marie Walewska khác hẳn đa số mệnh phụ đương thời, vốn xem ngoại tình là việc thường tình, và được làm tình nhân của vua quan là một điều hãnh diện. Marie là một cô gái trung trinh, một tín đồ công giáo ngoan đạo. Cho dù lấy một ông chồng già hơn mình cả 50 tuổi, và lấy vì hoàn cảnh gia đình, chứ không lấy vì yêu, nàng vẫn nhất quyết trung thành với chồng. Tuy nhiên, trước áp lực của Nã Phá Luân, của Tổng trưởng Ngoại giao Pháp Talleyrand, của các nhà hoạt động phục quốc Ba Lan và của cả Benedict, người anh trai lớn đang quyền huynh thế phụ, cuối cùng Marie đã bị khuất phục. Đêm gặp gỡ đầu tiên, Nã Phá Luân và Marie chỉ trò chuyện. Nàng nói thẳng với Nã Phá Luân rằng nàng tới gặp ông chỉ vì đất nước Ba Lan. Còn vị hoàng đế thì gọi nàng là con bồ câu đáng yêu của ông. Rồi cũng với những áp lực nói trên, Marie đã phải gặp gỡ Nã Phá Luân lần thứ hai. Và lần này, đã quá mệt mỏi trước những áp lực. Trước khi đi, Marie đã quyết định buông xuôi. Cũng liều nhắm mắt đưa chân, thử xem con tạo xoay vần tới đâu. Thế nhưng, tới khi giáp mặt Nã Phá Luân thì Marie mất hết can đảm. Khi ông tiến lại gần, nàng run như con cầy sấy. Vị hoàng đế cột hứng và đùng đùng nổi giận. Ông quăng cái đồng hồ bỏ túi xuống chân nàng, tiến tới, lấy gót giày nghiền nát, và đe dọa đất nước Ba Lan cũng sẽ cùng số phận. Quá sợ hãi, Marie ngất xỉu. Khi nàng tỉnh lại, Nã Phá Luân đã hết lời xin lỗi. Thái độ ấy của vị hoàng đế đã khiến Marie siêu lòng, và càng ngày, nàng càng cảm thấy mến ông nhiều hơn. Ông rất dịu dàng, luôn luôn ngọt ngào. Ông nói với nàng về kế hoạch khôi phục đất nước Ba Lan. Rốt cuộc, Marie đã hoàn toàn bị ông chinh phục, không phải với tư cách hoàng đế nước Pháp, mà là hoàng tử của lòng nàng. Từ tuổi dậy thì tới nay, Marie chưa hề biết yêu là gì. Người đàn ông duy nhất mà nàng chung chăn gối là một ông già nay đã bước vào tuổi cổ lai hy. Nã Phá Luân là người đàn ông đầu tiên đã khiến cả trái tim lẫn thể xác của Marie rung động. Và giải thoát cô gái 20 tuổi tràn đầy nhựa sống ấy thoát khỏi những đè nén bấy lâu. Tại thủ đô Paris, Hoàng hậu Josephine biết rõ chuyện tình giữa Na Phát Luân và Marie Walewska. Bà biết thư năn nỉ chồng cho mình thắt tùng trong chiến dịch trừng phạt đế quốc Phổ, nhưng đã bị Na Phát Luân từ chối. Viện lý do Josephine sẽ không chịu nổi cái lạnh buốt giá ở phương Bắc. Thế là Na Phát Luân và Marie được hoàn toàn tự do. Nàng theo ông trong suốt chiến dịch. Tới lúc này, tức là vào khoảng cuối năm 1807, mặc dù đã hết lòng giúp đỡ Đại Công quốc Ba Lan trong việc thiết lập nền hành chánh nội trị và xây dựng một quân đội, Na Phát Luân cũng biết rằng mình không thể thực hiện lời hứa thu hồi toàn bộ lãnh thổ cho Ba Lan, bởi vì ông phải giữ những lời cam kết với Nga, phải đặt quyền lợi và an nguy của nước Pháp lên trên hết. Na Phát Luân thú thật với Mary, nhưng lúc này nàng đã thực sự yêu ông, yêu bằng cả trái tim, cho nên thành bại trong việc khôi phục đất nước Ba Lan không trở thành vấn đề. Bước sang năm 1808, sau khi chiến tranh liên minh thứ tư kết thúc, Na Phát Luân chuẩn bị trở về Pháp, thì Mary có thai, nên ông đưa nàng về Paris để có bác sĩ chăm sóc thường xuyên. Mary được cấp một căn nhà ở số 48 Rue Victory với một người tớ gái. Người anh trai của nàng cũng sang Paris với em. Tuy nhiên, sau chưa đầy hai tháng, Mary bị hư thai và trở về Ba Lan. Nhưng số mệnh đã an bài cho hai người gặp lại nhau, hoặc cũng có thể nói là nhờ liên minh chống Pháp. Tháng 4 năm 1809, đế quốc Áo lại liên kết với Anh để chống Pháp, đưa tới chiến tranh liên minh lần thứ năm. Na Phát Luân lại phải thân chinh đem quân đi đánh dẹp. Sau khi đánh tan quân Áo tại Wagram, Na Phát Luân kéo quân vào thành Viên, chiếm ngụ dinh thự Schönbrunn Palace nổi tiếng, rồi đưa Mary từ Ba Lan tới chung sống. Nhưng hai người không ở trong dinh thự, mà sống trong một căn nhà nhỏ ở gần đó. Trong thời gian 3 tháng kế tiếp, hai người chung sống tự nhiên, thoải mái như vợ chồng. Về sau, Mary đã gọi đây là 3 tháng hạnh phúc nhất của đời mình. Sau đó, Na Phát Luân lại phải cấp tốc kéo quân về Bỉ để chống lại cuộc đổ bộ của quân Anh. Sau khi giữ vững được Bỉ, viện lý do giáo hội công giáo đã không tuân thủ lệnh cấm vận Anh mà ông đã ban hành trên toàn lục địa Âu Châu. Na Phát Luân đã ký sắc lệnh sát nhập nước Giáo Hoàng vào lãnh thổ Pháp. Giáo Hoàng Pio Đệ Thất liền trả đũa bằng cách phạt vạ tuyệt thông, tức là khai trừ Na Phát Luân ra khỏi giáo hội. Các tướng dưới quyền Na Phát Luân liền quản thúc vị giáo hoàng, một hành động bị xem là cực kỳ phạm thượng, chưa từng xảy ra kể từ thời Trung Cổ. Khi vua chúa các nước Âu Châu khác yêu cầu Na Phát Luân ra lệnh cho các tướng trả tự do cho giáo hoàng, ông đã ngụy biện như sau. Các tướng ở địa phương tự ý quản thúc giáo hoàng, chứ ông không ra lệnh. Mà theo nguyên tắc, chỉ người nào ra lệnh bắt, thì người đó mới có quyền thả. Giáo hoàng Pio Đệ Thất bị đám tướng lãnh của Na Phát Luân di chuyển hết nơi này tới nơi khác. Mãi 5 năm sau, vào tháng 5 1814, khi liên quân chống Pháp tiến vào Paris, ngài mới được trở về Rome. Trong thời gian 5 năm ấy, sự kình chống giữa Na Phát Luân và giáo hội công giáo càng trở nên gay gắt khi ông tự ý ly dị hoàng hậu Josephine để kết hôn với quận chúa Marie Louise vào đầu năm 1810, và cho bắt giam 13 vị hồng y đã bày tỏ thái độ chống đối bằng cách không chịu tới tham dự hôn lễ của hoàng đế. Tới đây, xin trở lại với cuộc tình giữa Na Phát Luân và Marie Walewska, và nguyên nhân sâu xa đã đưa tới vụ ly dị Josephine và cuộc hôn nhân với Marie Louise. Cuối năm 1809, sau 3 tháng cùng Marie chung sống ở Viên, trở về Pháp, ít lâu sau Na Phát Luân nhận được tin nàng đã mang thai, và lần này thai nhi rất khỏe mạnh. Ông vô cùng mừng rỡ, bởi vì qua sự việc này, ông biết chắc chắn mình có khả năng có con. Cũng nên biết, trong khi là một vị tướng vô địch trên chiến trường, thì trong tình trường, Na Phát Luân lại không mấy phong độ. Từ đó ông suy ra, việc hoàng hậu Josephine không thể có con, biết đâu do lỗi của chính ông. Vì thế trong thời gian đầu, Ông không hề có ý định ly dị Josephine. Và sau khi Hortense, con gái riêng của Josephine, lấy em trai ông là Louis Bonaparte, cho ra chào đời cậu bé Charles Bonaparte vào năm 1808, Napoleon đã quyết định trao quyền kế vị cho cháu trai. Này, việc Marie Walewska có thai với Napoleon hai lần, và chắc chắn 100% ông là tác giả, đã khiến vị hoàng đế tin rằng mình cũng có khả năng có con như bất cứ một gã tu mi nam tử bình thường nào. Cho nên, ông mới quyết định ly dị hoàng hậu Josephine để lấy một người vợ chính thức khác. Tháng 4 năm 1810, Napoleon kết hôn với quận chúa Marie Louise của nước Áo. Một tháng sau, Marie Walewska âm thầm sinh con trai tại Ba Lan. Mặc dù không một chút đắng cay, oán hận, Marie cũng có tự ái tối thiểu. Nàng không lấy họ Bonaparte để đặt cho con trai, như một số con ngoại hôn khác của Napoleon, mà lấy họ Walewski của chồng mình để đặt tên cho con trai là Alexander Walewski. Quan hệ tình cảm giữa Napoleon và Marie Walewska tới đây chấm dứt. Nhưng, ít nhất cũng là với Mary, đây là một mối tình thiên thu. Còn nhớ ngày nào, khi gửi cho Napoleon một lọn tóc của mình, nàng đã kèm theo dòng chữ. Khi nào chàng hết yêu em, xin hãy nhớ cho, em vẫn mãi mãi yêu chàng.